Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508. Chương 508: Người ở đường xá. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngoài phòng tiếng ngáy là giả. Những phụ nữ kia đừng xem số tuổi cũng so Loan Phượng lớn cái 3 tuổi 2 tuổi. Nhưng thuần luận võ lực còn thật không có là Loan Phượng đối thủ. Cho nên, giả bộ ngủ cao nhất lựa chọn. Trong phòng cũng có hai đạo nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Bất quá cái này nhưng là thật. Đây là hai cái nhất mới tới học nghề. Đến từ xa lĩnh nông trường. Các nàng tới không lâu còn không có ra đồ. Và nơi này cụ già còn không phải là rất quen. Ngược lại thật ngủ. Loan Phượng ngủ trong phòng đầu giường đất. Lần lượt nàng là Giang Mẫn, Loan Phượng bôi đen lên giường lò, cởi đi liền chui vào chăn. Cuối cùng an tĩnh, bại hoại ngày mai sẽ phải đi. Nghĩ đến đây Loan Phượng lòng liền có chút không chịu thua kém. Nàng rất muốn cùng ai nói hai câu cái gì. Cái này bày tỏ hết đối tượng dĩ nhiên chính là Giang Mẫn. Đáng tiếc Giang Mẫn đã ngủ. Ngủ nhưng là chăn của hắn có ở đây không ngừng lay động là cái quỷ gì, các nàng này nhất định là đang cười, hơn nữa còn là biệt ở bên trong chăn cười trộm cái loại đó. Loan Phượng không khách khí chút nào đem móng vuốt đưa đến Giang Mẫn trong chăn. Sẽ gọi người ổ ở bên trong chăn trộm cười. Giang Mẫn rốt cuộc không giả bộ được, chết Phượng Nhi. Ngươi lại bắt ta chỗ này. Cẩn thận ta đem nhà ngươi tiểu hỗn đản giành được, gì ngươi còn dám uy hiếp ta, trên tay tăng lực. Luận võ lực Giang Mẫn nơi đó là Loan Phượng đối thủ. Rất nhanh liền đầu hàng, ai nha ta phục, lại cũng không dám uy hiếp ngươi. Loan Phượng vậy thu tay lại, ngươi ngày mai đi đưa hắn thôi, ta đánh cuộc ngươi được khóc. Đánh cuộc 10 đồng tiền, nói đúng, dĩ nhiên, đánh cuộc. Lần này ngươi nếu là lại chơi xấu, ta thì thật cướp nhóc bại hoại. Mỗi lần đánh cuộc Loan Phượng hàng này thua liền chơi xấu. Giang Mẫn quyết định lúc này kiên quyết không để cho cái này không nhân tính người lại đem vô lại. Tận cùng tiến hành, ta giống như thiếu 10 đồng tiền dáng vẻ sao, nói sau ngươi còn chưa nhất định thắng đâu, giống như ngươi đều thiếu nợ ta nhiều lần đánh cuộc thua tiền. Không một lần thực hiện, một người phụ nữ cả ngày lẫn đêm cứ suy nghĩ đánh cuộc. Trách không được không ai muốn ngươi. Chết Phượng Nhi, đó là ta không thấy trùng ý. Ta nếu là muốn tìm phía sau cái mông có thể theo một cái liền. Để cho ta xem ngươi cái mông. Cái dạng gì liền dám thổi như vậy nghiêu bút. Ai nha, ngươi tại sao lại ra tay? Nhất định là nhóc bại hoại dạy ngươi. Hai phụ nữ ở trong chăn vỡ lở lên, cũng không sợ đạp bể chăn. Một đêm sau này, Vạn Phong lúc tới là 6 giờ chừng, Loan Phượng đã sớm sắp xếp xong xuôi công việc của hôm nay. Đợi Vạn Phong khởi động mô tô sau liền cùng Giang Mẫn leo lên xe đấu. Đến Cô Sơn sau Vạn Phong đem mô tô thả vào Tiếu Quân nhà. Liền chạy tới bên đường đi chờ xe, trên đường cẩn thận một chút. Nghe nói trên xe lửa kẻ cắp nhiều vô cùng. Loan Phượng đem túi vải treo lên Vạn Phong trên bả vai. Dặn dò, biết, đừng xen vào chuyện người khác. Có chuyện gì trốn xa một chút. Ở bên ngoài không giống với ở nhà. Biết, về đến nhà bưu phong thư tới đây. Biết, nếu muốn ta. Có nghe hay không, biết. Loan Phượng hung hãn bấm Vạn Phong một cái. Ngươi là mộc đầu nha. Cũng biết, ta bảo đảm trước khi ăn cơm liền sau cũng muốn ngươi một lần. Phốc thử, Giang Mẫn nhịn không được, cười lên, Phượng Nhi, nhà ngươi bại hoại ý tưởng rất độc đáo nha. Loan Phượng lại bấm Vạn Phong một cái, trước khi ăn. Cơm muốn thì thôi, vậy thì sau muốn ta là chuyện gì xảy ra, không phải là một tỷ dụ sao? Không cần như thế nghiêm túc đi, không được. Liền sau cũng nhớ ta, đem ta muốn trở thành cái gì, đại tiện ngươi phải nghĩ lại, ta nghĩ lại ngươi cái trời mã lưu tinh sau ót nha. ta liền vừa so sánh với dụ ngươi vậy tích cực, có thể hay không giống như cột dây điện như vậy có chút cao độ. Ngươi tài nghệ này thụt lùi 10 năm ở trong vườn trẻ đều không người cùng ngươi chơi. Giang Mẫn ở một bên đã cười eo cũng thẳng không đứng lên. Cái này hai tên cùng tiến tới giống như con gà chọi như nhau. Một chiếc đỏ trắng xen nhau xe đò từ đông phương lái tới. Ở Cô Sơn chạm xe dừng lại, nó dính đầy bụi bặm bước chân. Ta đi, trước khi chia tay Vạn Phong ôn tình thành thực. Loan Phượng yên lặng không nói. Vạn Phong lên xe, ở sau xe tìm một cái chỗ ngồi chống vị mới vừa buông xuống trong tay túi xe đỏ liền cháy. Hắn vội vàng kéo ra cửa kính xe hướng về phía vậy dần dần đi xa người vẫy tay, cũng mất dạng con. Xem người có phải hay không ngu, Giang Mẫn lắc một chút Loan Phượng. Loan Phượng thần thờ quay mặt sang, Mẫn tỷ ngươi nói hắn có thể hay không ở trên đường có chuyện. Gì, hừ hừ cạ đen, ta cảm giác trong lòng không chung mò mò. Ta, ha ha, ngươi rơi nước mắt, đưa tiền. Loan Phượng ngẩn ra, bản lĩnh thật nhanh ở ánh mắt lau hai cái, nào có rơi nước mắt. Sạch sẽ nói càn, căn bản không có chuyện. Giang Mẫn nổi giận, lại chơi xấu. Ngươi cái này cũng ỉ lại bao nhiêu lần trả ta tiền tới. Không có tiền, Loan Phượng xoay người. Chạy, đảo mắt bây giờ hai người liền chạy tới thôn Hà Duyên. Chạy ra thôn Hà Duyên, Loan Phượng rốt cuộc chạy hết nổi rồi. Bản lĩnh chống đầu gối há mồm thở dốc. Xem ngươi còn chạy tới đó, Giang Mẫn tương đối có thể chạy đường dài rốt cuộc đuổi theo. Bắt lại Loan Phượng, ta cho còn không được sao, ở hơi thở không xuyễn đều đều dưới tình huống nàng không có nửa điểm sức. Đánh trả, chỉ có thể đi trước thỏa hiệp kế. Loan Phượng thở gấp lưu khí thẳng người nhưng tựa vào Giang Mẫn trên vai, Mẫn tỷ. Ta thật lo lắng cho sợ hắn không trở lại nữa. Hu hu hu, Giang Mẫn vỗ Loan Phượng sau lưng, ngu dốt. Hắn nhất định sẽ trở về. Có ngươi ở chỗ này hắn không trở lại đó là hắn ngu. Ngươi như thế đẹp như thế hiền huệ như thế dũng mãnh hắn nào có không trở lại đạo lý. Mẫn tỷ. Ngươi đây là khen ta sao, có khen người phụ nữ dùng dũng mãnh cái từ này sao? Không để ý tới ngươi, ta đi trước, nói xong xoay người rời đi. Tình huống gì cái này liền đi ta tiền đâu, đưa tiền, Giang Mẫn kêu một tiếng lần nữa đuổi theo. Xe đò đến trạm hành khách sau đó, Vạn Phong xét vé xuống xe. Hạ Thu Long và hắn Lưu Hách Lữ Ngũ đứng ở trạm hành khách trong phòng khách cùng hắn. Ta không phải nói cho các người không cần tới đưa ta sao? Ta chính là về nhà liếc mắt nhìn cũng không phải là không trở lại. Vậy cũng được đưa nha. Ít nhất đưa lên xe. Hoa hậu bên kia ta đều an bài xong. Các người muốn bắt đồng hồ có thể đi tìm vợ ta. Máy cassette cũng có mấy đài đều ở đây nàng nơi đó. Nếu là không có liền đợi ta trở lại đi. Vậy ngươi được thời gian bao lâu mới có thể trở về, Vạn? Phong tính toán một chút, liền đi mang về 20 ngày đi. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 25 thiên. Vậy ngươi chuẩn bị ở địa phương nào lên xe lửa? Huyện Hồng Nhai không thông xe lửa. Muốn ngồi xe lửa một là đến phương Bắc Cai huyện, còn nữa đến Tây Phương huyện Phổ Lan ngồi xe lửa. Cai huyện ở thập niên 80 là một đặc biệt địa phương hỗn loạn. Nhất là ở thập niên 80 thời kỳ cuối hỗn loạn không còn hình dáng. Cũng thiếu chút nữa bị quân quản. Cai huyện quá loạn, vẫn là đến huyện Phổ Lan ngồi xe lửa đến Thân Dương. Sau đó sang xe, Lưu Hách lập tức lấy nhanh nhất tốc độ đến quầy bán vé mua một bản 8 giờ qua năm. Phân đi Phổ Lan vé xe, Vạn Phong và Hạ Thu Long các người lại trò chuyện mấy câu sau đó. Khởi hành thời gian đến, vẫy tay và Hạ Thu Long các người nói tạm biệt sau đó. Vạn Phong bước lên đi huyện Phổ Lan xe đò. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https.